Chương 1722, dây sen cùng ý nạ bạ tủ ỉ, cầu vuốt. Chương 1722, dây sen cùng ý nạ bạ tủ ỉ cầu vuốt tốt mà lúc này, ở vĩnh viễn trong đỉnh, nguyên bản nhân vì như thiên băng địa liệt vậy chiến đấu, mà cùng dây sen cùng nhau ôm cùng một chỗ tí tách run lấy, trốn ở vĩnh viễn đỉnh một điểm khác trong ý nạ bạ tủ ỉ, lúc này cũng là ngẩng đầu lên. Bất quá, lúc này nàng trên mặt của cũng là gương mặt khiếp sợ, vẻ mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Long long thần ý nạ bạ tủ ý há to miệng, khắp khuôn mặt đúng thần sắc bất khả tư nghị, nhìn tương đối với gió êm sóng lặng bên này mà nói, kia lôi đình lóe ra, mưa rào xối xả, mây đen răng đầy một bên khác bầu trời, không khỏi đúng có chút run rẩy mà nói ra hai chữ như vậy tới. Nhìn loa y na y tử làm sắc lôi đình lóe ra trong, sở mơ hồ bộc lộ ra ngoài kia vô cùng to lớn, lấy km tới tính toán thân thể. Ý nạ bạ tủ ý đã cảm thấy miệng lưỡi khô ráo, cảm thấy một tia khó che giấu sợ hãi. Phải biết rằng, nàng bình thường cũng không biết rõ long thần tồn tại. Nếu không phải là hơn 1.000 năm trước, gần kỳ ở thành lập thời điểm, thức tỉnh đối phương mà may mắn mà nhìn thấy đối phương. Như vậy, nàng còn không nhận biết được đối phương. Thế nhưng, nàng lại tình nguyện không có như thế hảo vận khí có thể lại một lần nữa mà gặp phải đối phương. Bởi vì, lần trước Gunsky thành lập thời điểm, Long Thần lần đầu tiên ở Gunsky trong xuất hiện thời điểm, kia một như muốn hủy thiên diệt địa vậy khí tức, nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nhớ kỹ. Thảm nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết ra ta, nhưng là một con khỏe mạnh trường thọ thọ tại sao có thể dễ dàng như vậy liền chết đây. Y nạ bạ tù y mặt trên lộ ra sợ hãi biểu tình đến, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay vua ở đầu của mình trên, một bộ là bị dọa sợ dáng vẻ. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, dây sen lại là có chút yếu ớt mà lên tiếng. Vậy, cái kia, long thần rốt cuộc là cái gì à? Dây sen hơi nghi hoặc một chút mà hỏi lấy. Nàng mặc dù là biết Gunsky trong có sự hiện diện của rồng, nhưng là cũng không biết long thần rốt cuộc là thứ gì kia mà. Bất quá, lúc này đã là lâm vào trong hốt hoảng ý nạ bạ thủ y, nhưng là cũng không nghe thấy dây sen thoại ngữ. Biết nàng đưa hai tay ra, hơi nắm được ý nạ bạ tủ ỉ kia lượng cái lô thai, để ý nạ bạ tủ ỉ mẫn cảm mà thiếu chút nữa không có nhảy sau khi thức dậy, nàng mới xem như thoáng mà thanh tỉnh lại. Mà ở cái này một cái thời điểm, dây sen cũng là một lần nữa mà hỏi cái vấn đề này tới. Long thần đến cùng là cái gì chứ? Dây sen hơi nghi hoặc một chút hỏi đến lấy. Mà nghe dây sen thoại ngữ, ý nạ bạ tủ ỉ đúng miễn cưỡng hồi quá liêu thần lai. Bất quá, nghe long thần hai chữ này, ý nạ bạ tủ ỉ trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra một tia sợ hãi biểu tình tới. Long thần không phải thứ gì kia mà không phải, nó là đồ đạc kia mà không phải. Nói chung, ngươi chỉ cần biết rằng nó là rất đáng sợ yêu quái, hoặc có lẽ là thần minh là được rồi. Ý nạ bạ tủ ỉ vẫn duy trì ôm đầu phòng ngồi xôm tư thế, ngôn ngữ có chút hô nở luận về phía dưới sẻn giải thích. Nhưng là, nó nếu lợi hại như vậy, có thể là thế nào ở gần kỳ trong sẽ không có bao nhiêu danh tiếng đâu à, ta nhớ ra rồi, dường như nhân gian chi phòng trong, dường như liền có một long thần pho tượng chứ bất quá, thoạt nhìn dường như cũng không phải đáng sợ như vậy dáng vẻ à. Dưới sẻn trên mặt của toát ra biểu tình nghi hoặc, đang hồi tưởng lấy nàng trong trí nhớ long thần pho tượng. Mà nghe dưới sẻn thoại ngữ, ý nạ bạ tủ ý lúc đầu kia có chút khẩn trương bầu không khí, cũng là bị nàng mài đến có chút bình tĩnh lại. Nhưng nghe từ thần vực một bên khác, chuyển tới điện thiểm lôi minh thanh âm, ý nạ bạ tủ ỉ vẫn không khỏi toát ra vẻ khẩn trương tới. Không có đáng sợ như vậy, ngươi chỉ phải chạy đến một bên khác đi sẽ biết. Ở đâu một bên nói, hiện tại nhưng là mạt nhật cảnh tượng a, lôi điện tùy ý hoanh kích lấy đại địa, mưa xối xả mờ nhạt chân trời giới hạn, coi như là bị lôi điện trực tiếp đánh chết đều không giận nổi á. Ý nạ bạ tủ ỉ có chút tức giận nói. Sau đó, trong mắt của nàng mới xem như hiện ra một vẻ hối ức tới. Còn nhớ rõ là ở hơn 1.000 năm trước đi, thời điểm đó ta mặc dù nhưng đã đúng biến thành yêu quái biết bao năm. Thế nhưng, ở đột nhiên như vậy một ngày, có một kết giới cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại Gunsky trong, đem ta chô ở lạc đường rừng trúc cũng cho lồng trụ vào trong. Bất quá, đang ở ta nghĩ muốn ra đi hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm bầu trời, cũng là giống như vừa mới như vậy, trực tiếp liền biến thành đen. Đem chọn một cái bao phủ sở phạm vi bao phủ gần ký đều cho bao phủ thành một vùng tăm tối thiên địa. Y nạ bạ tù y ở tinh tế kể, trong mắt thỉnh thoảng lại tốc biến quá một tia kinh sợ. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Một cổ uy áp kinh khủng cũng là chợt tịch quyển cả một cái gân kỳ, tuy là ta đã đúng nỗ lực ủng hộ, nhưng kia một cái thời điểm ta bị hù dọa ngồi vào đến rồi trên mặt đất. Sau đó, ở lôi điện ầm vang trong lúc đó, ta thấy được long thần thân ảnh thân thể của nó trưởng ta cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu trưởng, nhưng là bao phủ ở toàn bộ bầu trời, bước bách kia kiến tạo gần kỳ kết giới kia kiến tạo gần kỳ kia một người, còn có thân ở trong đó đại yêu quái nhóm tất cả đi ra cuối cùng. Cũng là để gần kỳ trong hết thể đại yêu quái đều lập được không thể phá hư gần kỳ thể ngôn chi sau, chỉ có lại chợt biến mất mà ở nó sau khi biến mất không lâu sau. Cả một cái bầu trời lại khôi phục xanh thảm, ánh mặt trời cũng là một lần nữa đi ra, mưa xối xả cũng là biến mất không thấy bất quá, cho dù là như vậy, ta vẫn như cũ quên không được thời điểm đó khủng bố tràng cảnh ở nó dưới sự uy áp, ta chỉ có thể tí tách phát run tràng cảnh y nạ bạ tù y bắt được hai tay của mình. Bắt đầu tí tách phát run lên, trong ánh mắt ẩn chứa sợ hãi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một đôi tay cũng là đột nhiên dựng đến rồi trên bả vai nàng. Sau đó, nàng liền ôm vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Yên tâm nha, nhất định là sẽ không có chuyện, chúng ta nhất định sẽ bình yên vượt qua dây sẻn ôm y nạ bạ tù y. Trên mặt lộ ra ôn nhu màu sắc đến, tay trái nhẹ nhàng mà vớt y nạ bạ tù y sau lưng của, đang an ủi nàng. Nhìn từ đằng xa tới, bởi vì mặt của hai người miệng một cái thoạt nhìn là 16, 7 tuổi, một cái 8, 9 tuổi, thật vẫn như là tỷ tỷ đang an ủi muội muội dáng vẻ. Ngươi đúng làm sao biết chúng ta có thể bình yên vượt qua long thần đáng sợ như vậy, hắn nhất định là đánh không lại nó. Mà chiêu đãi quá hắn làm bọn chúng ta đây, cũng nhất định sẽ bị giận chó đánh mèo y nạ bạ tù y nhìn dây sèn liếc mắt, tựa hồ là phải giống như bình thường như vậy phản bác. Nhưng cuối cùng nàng vẫn còn có chút mang theo một chút sợ hãi thanh âm nhỏ giọng nói. Vừa nói, nàng còn nhìn về phía trong bầu trời trương tường phương hướng. Trong miệng nàng hắn tự nhiên là chỉ trương tường. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, dây sèn trên mặt của cũng là lộ ra một cái khiến người ta an tâm ôn nhu nụ cười tới. Bởi vì, chúng ta bây giờ không phải là không có có sự tình sao, nếu hắn bây giờ có thể bảo vệ được chúng ta, về sau cũng nhất định có thể đủ bảo vệ được chúng ta. Dây sèn kiên định nói đến lấy, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Mà nghe dây sèn vậy có chút không phải phân rõ phải trái thoại ngữ, ý nạ bạ tủ ý cũng là khó được không có phản bác. Thậm chí còn, trong nội tâm cũng bởi vì dây sèn thoại ngữ, mà hiện ra một sợi hy vọng tới. Như vậy phải không nói không chừng, hắn thật vẫn mới có thể bảo vệ được hạ chúng ta đây, ý nạ bạ tủ ý tại nội tâm hy vọng xa vời lấy. Về phần tại sao không thèm nghĩ nữa Trương Tường có thể đánh bại Long Thần, thì là bởi vì nàng cảm thấy huyễn tưởng Trương Tường mới có thể bảo vệ được tốt các nàng cũng đã là nhất kiện hầu như không thể nào làm được chuyện. Mà đánh bại Long Thần, trong lòng của nàng thì là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Nhưng có đôi khi, chân tướng của chuyện thật vẫn sẽ ngoài người ý liệu ở ngoài tờ S thúc đẩy 10 vạn mã lực cầu vô tốt, ít nhất phải cầu đến 15 xương là dừng. Mời mọi người đầu quyển sách một nhóm lại tờ S mang vào trên Mỹ như họa thỏ tỉ muội, đây thật là thành ý tràn đầy a.